Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, người địa cầu trong cơ thể S tế bào. Krillin chuyến này tới chỉ là vì cùng tương lai thê tử hỗn cái quen mặt. Liên tưởng đến đối phương bây giờ tuổi tác còn chỉ có 12-13 tuổi. Hắn biểu hiện được quá nhiều cũng không có tất yếu. Chỉ là để Krillin không có nghĩ tới là Suno lại như thế hiếu khách. Tại biết Krillin là một tên bên ngoài tu hành võ đạo ra về sau, nhiệt tình mời hắn đến trong nhà mình làm khách. Krillin gặp không cách nào từ chối, liền đi theo Suno tiến vào thôn. Krillin đại ca, phía trước chính là ta nhà, ngươi đi qua ngồi một chút. Chỉ vào phía trước một tòa phòng ốc, Suno nhiệt tình nói, ân, Krillin cười gật đầu. Suno nhà tại khoảng cách cửa thôn chỗ không xa, là một tòa phi thường phổ biến hình bán cầu kiến trúc. Nóc nhà cùng hai bên đều là thật dày tuyết đọng bao trùm lấy. Tại Dragon Ball thế giới, loại này hình bán cầu kiến trúc là nhất phổ biến. Đập mở cửa, Krillin gặp được Suno cha mẹ. Lúc này Krillin bỗng nhiên biểu hiện được có chút câu nệ. Phụ thân của Suno là bản xứ nổi danh thợ săn, mà mẫu thân thì là nhiệt tình bà chủ. Bọn hắn gặp Suno mang về bằng hữu, liền nhiệt tình chiêu đãi. Về sau tại chuyện phiếm bên trong, Krillin mới biết được nguyên lai phụ cận mấy cái thôn trang một mực nhận một cái gọi làm Redragon quân đoàn thế lực nhỏ quấy rối, thật sự là trong núi không lão hổ, liền A Miêu A Cẩu đều có thể chiếm núi làm vua. Thúc thúc, A Di còn có Suno, các người yên tâm, cái này Redragon quân đoàn liền giao cho ta đối phó đi. Mặc kệ là cảm ơn đối phương nhiệt tình chiêu đãi, vẫn là thân là võ đạo gia trách nhiệm, Krillin đều phi thường biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào. Krillin tiên sinh, ngươi không muốn nói đùa. Redragon quân đoàn là phụ cận quy mô tương đối lớn lực lượng vũ trang. Không chỉ có nhân số phần đông, vũ khí cũng là tân tiến nhất, người đơn thương độc mã không phải là đối thủ của bọn họ. Phụ thân của Suno than thở nói, không có vấn đề gì, ta là trải qua nhận chứng võ đạo ra, không sợ bọn họ. Krillin vỗ ngực cam đoan, vì tăng cường sức thuyết phục, hắn thậm chí móc ra chính mình giấy chứng nhận, cho nên nói cho ta vị trí của bọn hắn đi, ta đi diệt trừ bọn hắn. Phụ thân của Suno do dự một lát, gặp Krillin một bộ đã tính trước dáng vẻ, nói ra, Redragon quân đoàn người bình thường liền trú đóng ở tháp Maso. Kia là một tòa toàn thân màu đỏ tháp cao, phụ cận cũng chỉ có cái kia một tòa tháp cao sao? Như vậy đi, chờ ta rời đi thời điểm thuận đường đưa nó hủy diệt đi. Krillin tự tin nói, cảm ơn ngươi. Krillin đại ca, Suno khờ dại nhìn xem Krillin, xinh đẹp trên mặt lộ ra một bộ nụ cười nhẹ nhõm. Không cần cảm ơn, cần phải, hiện tại trên địa cầu võ đạo thịnh hành, giống như Redragon quân đoàn dạng này không có bao nhiêu thực lực, chỉ có thể hấp dẫn một ít nghèo túng võ đạo ra thế lực nhỏ, liền chỉ có thể ở chỗ thật xa tồn tại. Tại Krillin quyết định xuất thủ thời điểm, Redragon quân đoàn vận mệnh liền đã chú định, đây cũng là cho Suno lưu lại một cái ấn tượng tốt đi. Krillin vì của chính mình tâm tư, diệt trừ Redragon quân đoàn sự tình tạm thời không nói. Khoảng cách Gia La hành tinh không xa một mảnh tinh không bên trong, có một viên màu xanh lá nguyên thủy tinh cầu. Lúc này, lạnh lẽo phong bão tại tinh cầu xích đạo phụ cận phát lên, nương theo lấy một đạo mãnh liệt địa chấn, một đóa trắng sáng sắc quả cầu ánh sáng từ tinh cầu mặt ngoài mọc lên. Quả cầu ánh sáng kia rất lớn, rất sáng, giống như trên trăm viên đạn hạt nhân đồng thời bạo phá. Kịch liệt phong bão khoảnh khắc liền quét ngang chung quanh mười mấy cây em phạm vi. Kịch liệt sóng xung kích khuếch tán ra, đứng mũi chịu sào chính là những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên nhô ra đỉnh núi. Sáng chói năng lượng bên trong, cái kia cứng rắn đất đá chẳng khác nào đậu hũ trực tiếp bị sóng xung kích gọt đi thượng bộ. Chỉ để lại thấp bé nền móng, vô số đá vụn trong nháy mắt liền bị ép trở thành bột mịn. Trong cuồng phong, hai đạo ấu tiểu thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Đợi đến phong bạo lắng lại, mới phát hiện là hai cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Hai đứa bé này phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp dị thường, sau khi lớn lên khẳng định là hai cái đại mỹ nữ. Muội muội, mụ mụ bảo hôm nay không đánh bại ngươi lời nói, ta ban đêm liền muốn bị phạt, vì ngươi thân ái ca ca, ngươi vẫn là nhận thua đi. Thanh lãnh thanh tuyến bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Makiaki một đôi linh động đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa tiểu nữ hài. Amelia đang mặc một bộ hồng nhan sắc võ đạo phục, thon dài đuôi ngựa theo gió phất phới. Ta thân ái tỉ tỉ, ta cảm thấy vẫn là ngươi đến nhận thua đi. Muốn gọi ta ca ca, Makiaki tức giận giống to. Ha ha, Amelia kéo lên khóe miệng cười khẽ hai tiếng, hướng phía Makiaki thụ ra tay chỉ. Hai người là sinh đôi huynh muội, nhưng mà tướng mạo cũng là giống nhau như đúc. Makiaki thân là nam hài, nhưng lại có một bộ vô cùng tinh xảo khuôn mặt. Tương lai tất nhiên có thể mị hoặc chúng sinh. Makiaki trên trán toát ra mấy đạo hắc tuyến, trên đầu tinh tế không ngừng phất phới. Hắn không thích nhất người khác nói hắn giống như nữ hài tử. Hai cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên từ trên người của hai người bạo phát đi ra. Cuồn cuộn khí lãng phóng lên tận trời, dưới chân tinh cầu lập tức run lẩy bẩy. Phải biết Makiaki cùng Amelia lúc vừa ra đời liền có tiếp cận 1000 sức chiến đấu. Tư chất chuyện tốt liền Mục Dương cũng kinh ngạc không thôi. Bây giờ thời gian 8 năm đi qua, hai cái tiểu gia hỏa sức chiến đấu đã gần tiếp cận 10000. Mặc dù không cách nào cùng trong nguyên tác Son Gohan như thế 9 tuổi liền đạt tới cùng Super Saiyan 2 đánh đồng, nhưng là thiên phú chi cao thực sự đã để lòng người hoảng sợ. Thoáng chốc, thiên địa một lần nữa biến thành bắt đầu mơ hồ. Chỉ thấy hai đạo mơ hồ bóng người tại hối hả bay trên không. Đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Từ không trung đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh về đến bầu trời. Bọn hắn mỗi một lần giao thủ, tổng hội nhấc lên hủy thiên diệt địa khí lãng. Lại qua vài phút, hai người trên trán đều dính đầy óng ánh mồ hôi. Chỉ là ai cũng không chịu thua. Quật cường kiên trì, mấy vạn mét trên bầu trời. Maria, Meli cùng April ở trên cao nhìn xuống. Sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu. Mặc dù so với Maria các nàng lúc nhỏ còn kém một chút xíu. Nhưng là Makiaki cùng Amelia có thể tại 8 tuổi chi linh đạt tới bây giờ lực lượng. Đã để các nàng tương đối hài lòng. Rất tốt, ngoại trừ kinh nghiệm còn có chút không đủ. Phương diện khác đã so ra mà vượt mục thần trong thế lực cường giả. Meli tịnh lệ đôi mắt nhìn, chăm chú phương xa, khóe môi nhếch lên vui sướng dáng tươi cười. Tiếp qua mấy năm, liền để Makiaki cùng Amelia một mình chấp hành nhiệm vụ. Maria mỉm cười nói, con của bọn hắn sinh ra ở tốt đẹp hoàn cảnh bên trong. Từ nhỏ khởi điểm liền so những người khác cao, muốn bồi dưỡng thành cường giả, hậu thiên huấn luyện cũng cực kỳ trọng yếu. Lúc này April quét một chỗ khác, nơi đó Broly ngay tại đối với Lon tiến hành huấn luyện, bất quá so sánh dưới, động tĩnh liền muốn so Makiaki bên này yên tĩnh rất nhiều. Đối với Lon, Broly vẫn tương đối ôn nhu. Maria tỉ tỉ, ta đối với Lon thân thể tiến hành quá kiểm tra, tại trong cơ thể của nàng đồng dạng kiểm tra đến S tế bào. Hơn nữa so với Gia La hành tinh người Saiyan, cũng không kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, tại cường độ phương diện, tóc vàng trạng thái dưới lon trong cơ thể tế bào càng có ưu thế. Chỉ là cỗ lực lượng này bị một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế, đã mất đi hoạt tính. April mấy năm này nghiên cứu ra là hành tinh người Saiyan cùng Vegeta tinh. Người Saiyan khác nhau, đồng thời cũng đúng đến từ lon trên người hai ống huyết dịch tiến hành phân tích. Cho ra kết luận là lon trên thân đồng dạng tồn tại S tế bào. Cái này nghiệm chứng một điểm. Người địa cầu quả nhiên cùng người Saiyan tồn tại liên hệ nào đó. Đương nhiên, tại April mở rộng thí nghiệm phạm vi thời điểm, phát hiện cũng không phải là tất cả người địa cầu trong cơ thể đều tồn tại S tế bào. Trong cơ thể có được S tế bào người địa cầu tồn tại ở rất nhỏ một cái phạm vi bên trong. Nói cách khác, người địa cầu bên trong chỉ có một nhánh, cùng người Saiyan có liên hệ. Những thứ này người địa cầu có phổ biến bề ngoài đặc thù. Màu tóc phần lớn là tóc đen hoặc là tóc vàng, hoặc là chính là tóc đỏ, tóc lam. Hơn nữa trong cơ thể S tế bào cực kỳ lượng nhỏ. Như thế có thể biểu hiện ra biến thân, trạng thái. Đã là có thể xưng kỳ tích. Nếu như nói Melicia cùng Broly là người Saiyan bên trong Legendary Super Saiyan lời nói, như vậy Lon chính là người địa cầu bên trong Legendary Super Saiyan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?